Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 498 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình, mày không xứng được làm người. Trần Bình nghe thấy lời mấy người đó nói, mày hơi cau lại, tiết tấu bị dẫn theo này, hơn nữa còn có chút không phân biệt trắng đen gì cả. Nghĩ đến đây, Trần Bình lắc đầu, đơn giản mà kệ những người này, mà Quân Vũ cũng không muốn. Chỉ thấy lập tức khí thế xung quanh Quân Vũ được phát tán ra ngoài, trực tiếp uy áp mấy nghìn người, giọng nói của anh ta lạnh như băng. Những người còn lại còn dám la làng nữa thì xử theo tội phản bội hoàng tộc. Trong phút chốc, những người xung quanh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Quân Vũ, đồng thời cau mày lại, nhịn không được mở miệng nói. Quân Vũ, anh xác định muốn giúp cậu ta sao? Nếu anh giúp cậu ta thì chắc chắn ở phía dưới sẽ có không ít người làm phản đó. Quân Vũ chỉ nhìn gã ta một cái, rồi chợt thản nhiên nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, mở miệng nói. Âu Dương Nguyệt, không bằng tự cô nói đi, Trần Bình đối với cô có từng sử dụng thủ đoạn nham hiểm nào không? Trên bầu trời, Âu Dương Nguyệt đang định đi đến chỗ Thượng Quan Tuyết, nghe thấy thế, cả người dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ không tình nguyện, chợt mở miệng nói. Không hề dùng bất kỳ thủ đoạn nham hiểm nào. Quả nhiên là tôi không bằng Trần Bình, nhưng mà tôi cảm thấy rằng chắc chắn rằng tôi có thể đuổi kịp được anh ta. Sau đó, Âu Dương Nguyệt nhìn Thượng Quan Tuyết, đôi mắt hơi chớp chớp, bỗng thở dài, nói. Tuyết Nhi, tôi đề nghị cô nên trực tiếp nhận thua. Thượng Quan Tuyết sau khi nghe thấy lời nói của Âu Dương Nguyệt thì sững sờ tại chỗ, trong mắt đầy sự không thể nào tin được. Nguyệt Nguyệt, cô nói gì chứ? Bảo tôi trực tiếp nhận thua. Âu Dương Nguyệt gật đầu, trong đôi mắt là sự bất đắc dĩ. Sau đó, Âu Dương Nguyệt trực tiếp truyền âm cho Thượng Quan Tuyết. Tuyết Nhi, tôi thật sự đang nói nghiêm túc với cô đấy. Tiềm năng của người kia thật sự khủng bố hơn tiềm năng của cả hai chúng ta rất nhiều. Cô cũng đã từng tiến vào họa quyển. Cô có từng nhìn thấy món thanh khí hay cái gì tương tự mà không bị họa quyển của tôi trấn áp không? Ánh mắt Thượng Quan Tuyết lóe lên chút ngập ngừng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Nguyệt. Ý cô là trong tay anh ta có thứ mà họa quyền Hà Đồ không trấn áp được. Âu Dương Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Trong tay anh ta có một cái bảo vật, chắc hẳn là đang bị phong ấn. Bên trong có chứa một cỗ lực lượng rất mạnh. Nếu không phải là bị phong ấn thì tôi không thể trấn áp được cái vật đó rồi. Khi Thượng Quan Tuyết nghe thấy điều này, đồng tử của cô ta chợt co rút lại. Họa quyền Hà Đồ đã là thanh khí đỉnh cấp, dù có cùng là thanh khí đỉnh cấp thì chỉ cần tiến vào bên trong họa quyền Hà Đồ thì đều bị trấn áp, không thể sử dụng được. Nếu tồn tại đồ vật mà họa quyền Hà Đồ không thể trấn áp thì chỉ có thể có một loại đồ vật thôi, thần khí. Nhưng mà thần khí trên đại lục có hạn, hơn nữa những vật đó Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt đều biết rõ như trong lòng bàn tay. Âu Dương Nguyệt không nói ra tên thần khí kia, có nghĩa là vật kia không phải là một trong những đồ vật mà các cô biết. Những vật như thần khí này nọ, có thể nói phải có cơ duyên xào hợp thì mới có được. Nhưng để có thể có được sự tán thành của thần khí, đó là một việc cực kỳ khó khăn. Cho mình có thể có được sự tán thành của thần khí thì cũng đã chứng minh được sức mạnh tiềm tàng của anh rồi. Phải biết rằng, cho dù là hai người các cô thì muốn được sự tán thành của thần khí thì cũng là chuyện khó lắm mới được. Thượng Quan Tuyết im lặng một lát rồi chợt lắc đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Chỉ có như thế thôi thì chưa đủ, cho dù tiềm lực của anh ta vô song đi nữa, thì tuyệt đối anh ta cũng không thể ngăn được sự đuổi giết của hai hoàng tộc lớn sau lưng chúng ta. Anh ta không có cách nào có thể chạy trốn cả đời. Chờ đến khi anh ta bước vào tầng thứ nhất Ngụy Thành đi, thì những người cùng cấp vô địch kia sẽ ra tay với anh ta. Đến lúc đó, anh ta còn có thể ngăn lại được sao? Anh ta có thể. Âu Dương Nguyệt không chút do dự nói. Thượng Quan Tuyết lắc đầu, có hơi cạn lời, nói. Cô cũng có hơi quá tin anh ta rồi, anh ta dựa vào cái gì chứ? Âu Dương Nguyệt bình tĩnh nói. Người vô địch có kiêu ngạo và tự tôn của chính mình. Trần Bình không có cùng họ tiến vào cùng cấp chung một thời điểm. Tất nhiên, bọn họ sẽ không ra tay với Trần Bình. Mà khi Trần Bình lớn mạnh đến mức độ của bọn họ, thì chắc chắn Trần Bình sẽ không thua gì bọn họ. Hơn nữa, Trần Bình, anh ta có 3 cái ấn ký của hoàng tộc. Khi Âu Dương Nguyệt nói ra câu này, cô ta đã hít sâu một hơi vào. 3 cái ấn ký của hoàng tộc, bao gồm Kỳ Lân, Đằng Xà, Bạch Trạch. Mà mỗi cái ấn ký, Trần Bình đều có thể phát huy ra được hết uy lực trong đó. Đấy mới là điều mà Âu Dương Nguyệt khiếp sợ. Từng có người thừa qua việc tiếp nhận 2 cái ấn ký hoàng tộc, nhưng trừ ấn ký của tộc của bọn họ thì hoàn toàn không thể phát huy được uy lực của ấn ký tộc khác. Thượng Quan Tuyết im lặng lần thứ hai. Âu Dương Nguyệt cũng không chờ Thượng Quan Tuyết mở miệng hỏi, đã nói. Hơn nữa, ấn ký Kỳ Lân của anh ta đã phản tổ rồi, nó biến thành Kỳ Lân hệ lôi, lại khiến cho anh ta có thể nắm trong tay thêm cả lôi đình. Ấn Bạch Trạch cũng có thể giúp anh ta tăng trưởng. Ta đã từng hỏi anh ta ở trong bí cảnh rồi. Trừ định luật của 5 hệ không gian, hỏa, băng, phong, lôi ra, thì anh ta còn có định luật lực lượng của nguyên tố hệ thổ và kim. Nếu có cơ duyên để cho anh ta lĩnh ngộ được định luật của hệ mộc, thì rất có thể anh ta sẽ tu luyện thành định luật ngũ hành. Như cô nói, thì nếu cứ như vậy, thì chỉ sợ mấy người vô địch đó cũng không chắc chắn đánh lại được anh ta. Trần Bình có một sư phụ là thánh nhân, đã không còn là bí mật gì nữa. Ít nhất là 2 hoàng tộc lớn đều biết. Tuy rằng trước kia thanh danh của thánh nhân Bình Diễn không tốt, nhưng bản lĩnh của thánh nhân Bình Diễn đều được tất cả mọi người thừa nhận. Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt đều rất rõ, nếu 2 hoàng tộc lớn không tuân thủ phép tắc, thì nhất định thánh nhân Bình Diễn sẽ khiến cho 2 hoàng tộc lớn phải trả giá lớn. Lúc trước, ông ta có thể từ bên trong 9 hoàng tộc lớn lấy được 9 thánh khí của hoàng tộc, bây giờ đã trở thành thánh rồi, giết vài người hoàn toàn không phải là cái vấn đề gì quá lớn. Sắc mặt của Thượng Quan Tuyết ngày càng phức tạp, trong mắt không ngừng toát lên vẻ rối rắm. Âu Dương Nguyệt cũng không khuyên Thượng Quan Tuyết nữa. Nếu cô ta thật sự tỉ thí với Trần Bình thì cũng có kết quả như vậy thôi. Ngược lại sẽ khiến Trần Bình lộ ra không ít con bài chưa lật. Chuyện này đối với đám người Âu Dương Nguyệt không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu Trần Bình chết thì bọn họ cũng chắc chắn không có kết cục gì tốt. Bên trong một cái sân hẻo lánh của hoàng tộc Bạch Hổ, trong sân, mấy tên yêu quái vừa mới sống lại đang ngồi ở nơi này, trong đó có một người, khí thế trên người gã hư vô, lúc có lúc không, vẻ mặt bình tĩnh, còn có thêm chút vẻ hờ hững trong đó. Còn gương mặt của những người khác đều đầy sự kiêu ngạo, trên người mỗi người đều có khí tức không hề tầm thường. Còn người cuối cùng là Âu Dương Giác. Giờ phút này, Âu Dương Giác hơi nhăn mặt lại, chậm rãi mở miệng nói: "Mọi người à, chúng ta đều là người được sống lại đi ra từ trong phong ấn, thiên phú của mọi người đều cao hơn tôi, điều này tôi rất rõ. Mọi người đã sống lại được vài ngày rồi, có vài chuyện không biết có người nào nhìn ra được không?" Những người khác nghe thấy thế, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Âu Dương Giác, cũng không mở miệng. Âu Dương Giác thấy thế cũng không hề để tâm, từ từ nói: "Việc thứ nhất chính là chuyện về tộc trưởng của gia tộc bọn tôi." Âu Dương Giác cũng không có ý đồ thừa nước đục thả câu gì cả, nói thẳng ra: "Gia chủ hiện tại là một tên vô dụng. Tôi còn nhớ rõ khi mà cha tôi cầm quyền, tất cả mọi thứ bên trong gia tộc đều được sắp xếp chu toàn. Ngay lúc đó, dù cho hoàng tộc Bạch Hổ có đặt chung với 9 hoàng tộc lớn thì cũng xếp thứ tư. Nhưng mà bây giờ hoàng tộc Bạch Hổ suy yếu vô cùng. Mặc dù kỹ thuật, trình độ có tiến bộ, nhưng thật sự tiến bộ không nhiều. Con bài chưa lật thì cũng là con bài chưa lật lúc trước để lại. Mấy ngày nay tôi đã thử qua lại với gia chủ, nhưng mà theo tôi thì ngay cả chỉ số thông minh của tên đó cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ là một tên cửu tinh hậu kỳ. Còn triệu tập người của cả gia tộc để vạch mưu hiến kế, người như vậy có hợp để nắm giữ gia tộc không?" Trên mặt Âu Dương Giác tràn đầy ý lạnh. Mấy người xung quanh nghe được lời của Âu Dương Giác nói cũng có phần đăm chiêu mà gật đầu. Mấy ngày qua, bọn họ đã thử qua lại với gia chủ. Gia chủ này yếu hơn gia chủ thời của bọn họ. Chỉ có cái người mặt lãnh đạm kia nhìn thoáng qua vài người, sau đó trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa, chỉ để lại một tiếng nói cực kỳ lãnh đạm: "Mấy người muốn làm cái gì? Đừng kéo tôi theo, chỉ cần đừng giảm bớt tài nguyên của tôi là được. Nếu tài nguyên của tôi bị giảm bớt, thì mấy người đi ra như thế nào? Tôi có thể khiến mấy người vào lại như thế ấy." Đám người Âu Dương Giác nghe thấy gã nói như vậy, sắc mặt đều rất khó coi. Có một hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hờ hững, lạnh như băng. Người này kiêu ngạo quá rồi đấy. Âu Dương Giác hít một hơi thật sâu. Không còn cách nào, ai bảo gã là yêu quái mạnh nhất chứ. Hơn nữa, gã ta còn có khế ước với Bạch Hổ, cũng là thế hệ có huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Giờ có hợp lại thì chúng ta cũng không đánh lại gã. Những người khác nghe vậy thì im lặng không nói gì. Đây là sự thật mà bọn họ không thể phủ nhận được. Nếu gã muốn thì một mình gã cũng có thể đấu với cả hoàng tộc Bạch Hổ. Bây giờ gã không nhúng tay vào thì đó chính là chuyện tốt với bọn họ. Mọi người im lặng một lúc thì Âu Dương Giác mở miệng. Được rồi, bây giờ tôi chỉ có đề nghị. Nếu mọi người đồng ý thì chúng ta có thể bắt tay vào làm. Đầu tiên chính là làm cho thần thú khế ước của từng người liên hệ với bộ tộc Bạch Thị. Không có bộ tộc Bạch Thị thì chúng ta không có cách nào làm được việc gì. Những người khác nghe vậy đều gật đầu. Chuyện này có lợi với bọn họ. Bọn họ không có lý do gì phải từ chối. Sau đó, mấy người đứng dậy rời khỏi. Trong mắt mỗi người đều có ý cười nhàn nhạt. Hoàng tộc Bạch Hổ phải thay đổi rồi. Ngoài thị thành Liêu Hòa, đám người Thanh Tà nhìn Trần Bình đang đi đến chỗ bọn họ. Trong ánh mắt đầy sự kỳ lạ, còn có sự chấn động sâu sắc. Trần Bình nhìn vẻ mặt của những người này, không khỏi nhíu mày lại. Làm sao vậy? Mấy người họ lập tức bồi hồi, trên mặt hiện lên ý cười ngại ngùng. Khổ khổ, không có gì. Trần Bình nhìn nụ cười của bọn họ, cũng biết sao lại như vậy rồi. Đơn giản là bọn họ không tin kết quả là anh đã thắng. Trần Bình cũng không có xoắn xuýt chuyện này với họ, mở miệng nói. Chuyện tôi đáp ứng với mọi người, tôi đã làm được. Bây giờ, có phải chúng ta nên nói về chuyện bắt đầu hay không? Trần Hiên nghe vậy, nhíu mày. Thượng Quản Tuyết, dường như cậu còn chưa có đánh bại được. Trần Bình xua tay, vẻ mặt không hề quan tâm. Đã đánh bại rồi. Bên trong họa quyển của Âu Dương Nguyệt, anh đã nói chuyện với cô ta. Cô ta sẽ đi khuyên Thượng Quan Tuyết. Nếu Thượng Quan Tuyết không đồng ý, anh sẽ đưa Thượng Quan Tuyết vào trong họa quyển của anh trấn áp, cho đến khi Thượng Quan Tuyết đồng ý. Bây giờ Trần Bình có năng lực có thể đi vào bên trong họa quyển Hà Đồ. Anh vẫn tin tưởng Âu Dương Nguyệt. Có tâm tính với vô tâm, Thượng Quan Tuyết không thể nào ngăn được. Trần Hiền cũng ngớ người, vẻ mặt không còn gì để nói, nhìn Trần Bình. Khi đang định mở miệng nói chuyện thì một giọng nói biến ảo khôn lường từ xa xa truyền tới. Trần Bình. Mọi người nghe thấy vậy đều ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy thì ra là Thượng Quan Tuyết. Vẻ mặt Thượng Quan Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nhìn Trần Bình. Trần Bình, anh vừa mới đấu với Nguyệt Nguyệt, tôi cũng không muốn chiếm hỏi của anh. Nếu anh có thể tiếp được một chiêu của tôi thì tôi sẽ nhận thua, được chứ? Trần Bình nghe thế sửng sốt một chút, chợt khẽ cười nói, có thể. Cô ra tay đi. Mặt Trần Bình rất bình thường. Thượng Quan Tuyết thấy thế thở dài, nhìn vẻ mặt không có gì của Trần Bình. Cô ta biết cô ta thua rồi. Nếu Trần Bình không có tin tưởng vào chính mình thì anh ta tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơn nữa, những lời mà khi nãy Âu Dương Nguyệt nói với cô ta cũng khiến Thượng Quan Tuyết càng thêm đau đầu. Sau khi im lặng một lát, Thượng Quan Tuyết thở dài, từ từ mở miệng. Tôi nhận thua. Vừa nói xong, Thượng Quan Tuyết cũng không nhìn tới ánh mắt của những người khác, lập tức cùng với Âu Dương Nguyệt đi đến chỗ của Trần Bình, đồng thời cũng để lại một câu cho đám người Thượng Quan Yến. Nói với tổ của Hoàng tộc Tổ Long, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thượng Quan Tuyết tôi sẽ rời khỏi Hoàng tộc Tổ Long. Bên kia, đám người Trần Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt, trong mắt đều là vẻ không thể nào tin được. Đây chính là Thượng Quan Tuyết đó, cô gái thiên tài yêu quái, ghê gớm nhất của Hoàng tộc Tổ Long đấy. Chỉ có vậy đã không cần mặt mũi mà nhận thua. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt của Thượng Quan Tuyết, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nhiều hơn đó là sự tán thành. Hai người còn chưa giao thủ mà đã tán thành Trần Bình. Trần Bình cũng cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Thượng Quan Tuyết vẫn rất thông minh. Nếu mà vừa rồi Thượng Quan Tuyết ra tay với Trần Bình, thì sau này chắc chắn Trần Bình sẽ xa cách với Thượng Quan Tuyết một chút. Mặc dù Thượng Quan Tuyết thần phụ, nhưng mà Trần Bình cũng sẽ không quá trọng dụng Thượng Quan Tuyết. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, Thượng Quan Tuyết lại chọn không giữ lại mặt mũi cho mình, chọn thần phục. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy rất thoải mái. Không lâu sau đó, Thượng Quan Tuyết cũng đã đi đến chỗ của Trần Bình. Đám người Thanh Tà cũng không nói chuyện. Sau khi Thượng Quan Tuyết dừng lại hẳn, mở miệng nói, Trần Bình, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Trần Bình nghe vậy, bình tĩnh nói, cô nói đi. Tương lai nếu anh có ra tay với Hoàng tộc Tổ Long thì tôi có thể không ra tay không? Dù sao thì đó cũng là gia tộc của tôi. Trần Bình nghe thế khẽ cười một tiếng. Hoàng tộc Tổ Long là gia tộc lớn, sự nghiệp lớn như vậy, sao tôi có thể ra tay với Hoàng tộc Tổ Long chứ? Thượng Quan Tuyết lắc đầu, ánh mắt có vẻ hơi không biết làm sao. Anh ghê gớm như vậy, sao có thể chịu nén cơn giận được? Đợi đến khi anh có năng lực có thể tiêu diệt Hoàng tộc Tổ Long thì tất nhiên anh sẽ không nhân từ mà nương tay. Huống chi những người phía sau anh cũng không phải là loại người bỏ đi. Nếu mấy người có thể lớn mạnh hơn thì tiêu diệt một cái Hoàng tộc Tổ Long cũng không phải là cái việc gì lớn đâu. Trần Bình nghe thế nở nụ cười. Thượng Quan Tuyết này thế mà biết rõ. Chỉ là bây giờ Thượng Quan Tuyết phải thần phục anh. Thượng Quan Tuyết nhìn vẻ tươi cười của Trần Bình, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một chút cảm giác khẩn trương. Nhưng cô ta cũng không nói nữa, chỉ là đối diện với Trần Bình, chỉ nhìn thấy biểu cảm của Trần Bình từ khẽ cười biến thành hờ hững. Thượng Quan Tuyết, dường như cô đã nhầm ý tứ của thần phục rồi. Nếu cô không có điều kiện gì thần phục tôi, thì tôi đây dùng cô có lợi ích gì? Thượng Quan Tuyết nghe nói như thế, căng thẳng trong lòng, há miệng thở dốc, nửa câu cũng không thể nói ra ngoài. Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn Thượng Quan Tuyết. Chuyện này bọn họ không dám tùy tiện chen vào. Ngay cả Âu Dương Nguyệt cũng chưa truyền âm cho Thượng Quan Tuyết nữa. Chuyện này cô ta không làm chủ được. Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Tuyết. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Thứ nhất là dẹp hết tất cả tâm tư, ký khế ước với tôi, từ nay về sau phục tùng tôi vô điều kiện. Thứ hai, chết. Tôi không có khả năng sẽ mặc kệ một tên yêu quái có tiềm lực rất lớn trở về đối địch với tôi. Đó là việc ngu người. Những lời này vừa nói ra, Thượng Quan Tuyết không hề do dự, nói. Tôi thần phục. Biểu cảm của Trần Bình lúc này mới dịu đi một chút, liếc mắt nhìn cô ta một cái, chợt thản nhiên, nói. Vậy ký khế ước đi. Vừa nói xong, đầu ngón tay trái của Trần Bình xuất hiện một chút ánh sáng màu bạc. Bên trong hào quang có một tia tinh thần lực tồn tại. Rõ ràng đây là khế ước bình đẳng mà Trần Bình đã từng ký kết với người khác. Trần Bình không có khả năng trói buộc mấy người thiên tài này để họ phải trung thành tuyệt đối với anh. Không con người nào hoàn hảo cả. Nếu như bọn họ trung thành tuyệt đối với anh thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của bọn họ. Đương nhiên, Trần Bình sẽ không vì khát mà uống thuốc độc đâu. Thượng Quan Tuyết, ánh sáng trong tay của Trần Bình, trong mắt cô ta lộ ra sự dãy giụa. Một khi cô ta quyết định chấp nhận khế ước thì từ nay về sau cô ta sẽ bị người khác quản chế. Dù sao thì cô ta cũng là đứa con của trời. Cùng lúc đó, Âu Dương Nguyệt liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái, không chút do dự truyền âm nói, Tuyết Nhi à, đó là hy vọng mà chúng ta có được. Cô, tôi đều rất rõ ràng thế giới này không phải là điểm cuối cùng. Ở thế giới lớn này, thánh vị thực sự có được dễ dàng sao? Cơ thể Thượng Quan Tuyết khẽ run, chợt cô ta nhắm mắt lại, cắn răng đưa cái trán của mình tiến lại đầu ngón tay của Trần Bình. Tia sáng màu bạc trên ngón tay Trần Bình vào lúc chạm vào trán Thượng Quan Tuyết thì đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng vô cùng nhu hòa, nên rất dễ dàng len lỏi vào trong tâm trí của Thượng Quan Tuyết. Mà bên Thượng Quan Tuyết kia chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong tâm trí, không có cảm giác gì khác nữa. Thượng Quan Tuyết quay đầu nhìn về phía Trần Bình, nhưng không có sinh ra cảm xúc gì. Chuyện này khiến cho cô ta không khỏi sửng sốt một chút. Bình thường mà nói thì khi bị hạ khế ước, mọi người sẽ bị ảnh hưởng, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại với ký chủ hoặc những suy nghĩ khác. Nhưng Thượng Quan Tuyết lại không có sinh ra cảm giác này. Chẳng lẽ anh ta không có khống chế tôi? Thượng Quan Tuyết không khỏi thầm nghĩ. Nhưng mà Trần Bình cũng lời giải thích này nọ với cô ta, trực tiếp quay đầu nhìn Âu Dương Nguyệt. Âu Dương Nguyệt lập tức hiểu được ý của Trần Bình, đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn về Trần Bình, bình tĩnh nói, về sau mong được thành chủ chiếu cố nhiều hơn. Trần Bình nở nụ cười, trực tiếp xuất hiện một đạo khế ước giống như lúc nãy. Sau đó anh liền quay đầu nhìn đám người thanh tà, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Được rồi, chắc là bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện lúc đó nhỉ? Thanh tà đang chuẩn bị nói chuyện thì một bóng người mặc áo màu vàng chạy từ xa xa tới, trên mặt đầy ý cười nhìn Trần Bình. Xin chào Trần Bình, làm quen một chút, tôi là yêu quái sống lại của hoàng tộc Thao Thiết, Quân Vũ. Phụng mệnh đi đến bảo vệ anh, nhưng mà xem dáng vẻ anh bây giờ thì dường như không cần đến tôi. Nhưng thật ra, hoàng tộc Thao Thiết của tôi xem thường anh, cũng xem thường đối thủ của anh. Giọng điệu của Quân Vũ nghe có vẻ nhiệt tình, sau khi Trần Bình nghe được cũng không khỏi nhíu mày lại, trong ánh mắt ánh lên ý cười thản nhiên. Quân Vũ này nói thật, trong 2-3 câu anh ta đã nâng thân phận của Trần Bình lên, đồng thời cũng nói ra thái độ của hoàng tộc Thao Thiết với Trần Bình, khiến người khác sinh ra thiện cảm. Trần Bình cười nói, xin chào đạo hữu Quân Vũ. Khách khí rồi. Quân Vũ vội vã xua tay, tôi thấy hình như là đạo hữu Trần muốn thành lập tổ chức, không biết tôi có thể gia nhập vào tổ chức không? Trần Bình vốn đang cười, trong phút chốc trên mặt cứng đờ lại. Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Quân Vũ. Ngay cả đám người Thanh Tà, Trần Hiền cũng trợn mắt há mồm nhìn Quân Vũ. Đạo hữu Quân Vũ, anh nói thật đấy à? Trần Bình hồi phục tinh thần lại, phun ra một câu như vậy, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Quân Vũ nghe vậy, cười nói, đương nhiên là thật rồi, sao tôi lại có thể lấy loại chuyện này mà đùa giỡn với đạo hữu chứ? Nếu cần tôi phải rời khỏi hoàng tộc, thì tôi cũng có thể rời khỏi hoàng tộc. Chỉ là mong đến lúc đó, đạo hữu có thể giúp tôi tìm một ít tài nguyên để tu luyện. Âu Dương Nguyệt nghe nói thế, nhìn thoáng qua Quân Vũ thật kỹ, đồng thời cô ta cũng có phán đoán về người này. Tạm thời không đánh giá tính tình của Quân Vũ, nhưng mà mắt nhìn của anh ta chắc chắn là hạng nhất. Phải biết rằng bây giờ bất kể thứ gì Trần Bình cũng không có nhau. Hơn nữa, khi nãy nghe ý câu chuyện của anh với đám người Thanh Tà, hiển nhiên là còn chưa có bàn luận xong xuôi. Dưới tình hình như vậy, Quân Vũ lại nguyện ý gia nhập tổ chức của Trần Bình, đã có thể chứng minh một vài thứ rồi. Trần Bình im lặng một lát, chợt ngẩng đầu lên, từ từ nhả ra một hơi, bình tĩnh nhìn Quân Vũ. Quan hệ của tôi cùng hoàng tộc Thao Thiết xem như cũng được. Chuyện này đạo hữu Quân Vũ tốt nhất là nên báo cho tộc trưởng một chút, nếu không thì sợ rằng sẽ phải trở mặt thành thù. Nếu tộc trưởng đồng ý thì đương nhiên Trần Bình tôi cũng không có đạo lý gì mà không đồng ý cả. Trần Bình lúc này đã xác định hoàng tộc Thao Thiết chắc chắn đã biết anh chính là người hủy diệt hạm đội Cổ Thiên Đình, nhưng lại không đến tìm anh gây sự, hiển nhiên là đã nhìn trúng tiềm lực của anh rồi. Về phương diện khác mà nói thì hạm đội bị giết không phải là hạm đội của hoàng tộc Thao Thiết, chỉ giết mấy cao thủ kiểu tinh mà thôi. Nhưng mà ở thời đại hoàng kim này, ai mà chắc được tương lai của Trần Bình sẽ không ra gì đâu. Cho nên tộc trưởng của hoàng tộc Thao Thiết lựa chọn giao hảo với Trần Bình. Bên kia, Quân Vũ vừa nghe lời Trần Bình nói thì không chút do dự nói, thế đạo hữu này, anh đợi tôi một chút. Sau đó, Quân Vũ trực tiếp lấy ra thông tấn khí, liên hệ với tộc trưởng hoàng tộc Thao Thiết. Một lát sau, thông tấn khí kết nối được, Quân Vũ rõ ràng lưu loát nói, tộc trưởng, tôi muốn gia nhập tổ chức của Trần Bình, rời khỏi hoàng tộc. Bên còn lại của thông tấn khí, Quân Huyền vốn đang uống trà, bàn tay khẽ dừng lại một chút, bỗng cầm ly trà trong tay đặt lên trên bàn, giọng nói thản nhiên, cho tôi một lý do. Quân Vũ nghe thế, không chút do dự kể chuyện đã xảy ra ở bên ngoài thành Liêu Hòa cho Quân Huyền nghe. Ngón tay Quân Huyền không khỏi gõ nhẹ vào lưng ghế. Sau khi suy tư một chút, ông ta mở miệng nói, đưa thông tấn khí cho Trần Bình. Quân Vũ nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn Trần Bình, cười ha ha nói, đạo hữu Trần, tộc trưởng tìm anh. Trần Bình nghe vậy sừng sốt một chút, mày hơi cau lại. Quân Huyền chính là người sắp tiến vào thánh cảnh, tuy là bây giờ Trần Bình nổi danh nhưng cũng còn lâu lắm mới tới được mức độ có thể nói chuyện trực tiếp với Quân Huyền. Quân Huyền muốn nói chuyện với anh nghe có vẻ rất có ý tứ. Nghĩ nghĩ, Trần Bình vẫn gật đầu tiếp nhận thông tấn khí. Xin chào tộc trưởng, Trần Bình bình tĩnh nói, mà bên kia của thông tấn khí vang lên một giọng nói thản nhiên, Quân Vũ giao cho cậu, mấy ngày nữa tôi cũng bảo Quân Hạo đến tìm cậu. Tài nguyên mà bọn họ nên có cũng sẽ không bị cắt đi, đồng thời tôi cũng có thể cung cấp cho cậu không ít tài nguyên, thậm chí có thể cung cấp di tích cho cậu luôn, mà tôi chỉ có 2 yêu cầu. Trần Bình nghe thấy lời Quân Huyền nói, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tuy là giọng điệu của Quân Huyền có bá đạo, nhưng mà việc này nói ra nhất định là có chỗ tốt cho Trần Bình. Nghĩ đến đây, Trần Bình bình tĩnh đáp, tộc trưởng, ông nói đi. Thứ nhất, mặc kệ là khi nào cũng không được để người dưới tay của cậu làm ra chuyện gì uy hiếp đến hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi. Thứ hai, mặc kệ là tiến vào di tích hay tiến vào bí cảnh cũng không được ra tay với người của hoàng tộc Thao Thiết. Đương nhiên, nếu bọn họ chủ động ra tay với mấy người thì không tính. Quân Huyền không chút do dự nêu ra hai cái điều kiện của ông. Trần Bình thoáng suy tư một chút, sau đó mở miệng nói: Hai điều kiện này tôi có thể đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Cậu ta phải ký kết khế ước với tôi. Bên kia thông tần khí lâm vào im lặng. Không biết bao lâu thì giọng nói thản nhiên của Quân Huyền vang lên: Nếu bọn họ không có ý kiến thì tôi cũng không có ý kiến, cứ vậy đi. Sau khi nói xong, một trận điện lưu truyền vào trong tay của Trần Bình. Hiển nhiên là Quân Huyền đã cúp máy. Trần Bình thật không nghĩ tới Quân Huyền sẽ để Quân Vũ gia nhập vào tổ chức của anh mà lại không chặt đứt tài nguyên của đối phương. Hơn nữa, Quân Huyền hoàn toàn không từ chối để bọn Quân Vũ ký kết khế ước với anh. Cái này đồng nghĩa với việc Quân Huyền trợ giúp không công cho anh nuôi dưỡng thuộc hạ. Mày Trần Bình không khỏi cau lại, Quân Huyền làm vậy vì cái gì? Khi Trần Bình suy nghĩ, Quân Vũ cười nhạt mở miệng: Tôi thấy bọn họ đều gọi anh là thành chủ gì đó, về sau tôi cũng gọi anh là thành chủ. Thành chủ này, tôi có thể ký khế ước, bây giờ anh có thể ký khế ước với tôi rồi. Trần Bình sợ run một chút, chợt anh nở nụ cười nói: Có thể, không thành vấn đề. Vẫn là thao tác độc nhất vô nhị lúc trước. Không lâu sau, Quân Vũ đã tiếp nhận khế ước, đứng sang một bên. Trần Bình không nghĩ chuyện này nữa, anh nhìn về đám người Trần Hiên và Thanh Tà, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Giờ phút này, mấy người đó cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn Trần Bình. Bây giờ, đến lượt các người lựa chọn. Thứ nhất, ký kết khế ước. Thứ hai, trực tiếp rời đi. 30 năm sau khi ký kết khế ước, tôi có thể giải trừ. Nếu Trần Bình muốn quản lý mấy người thiên tài này, thì tất nhiên phải ký kết khế ước với bọn họ. Cái gì cũng không đáng tin bằng khế ước. Nhưng mà đám người này, tên nào cũng là con trời. Hơn nữa, tất nhiên trong bọn họ không hề bằng lòng để người khác quản lý. Người như thế, Trần Bình đã muốn đá khỏi rồi. Cái anh cần không phải là người tìm phiền phức về cho anh, mà là người có thể trợ giúp anh. Có người nghe thấy lời nói của Trần Bình, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Còn có người lại hiện lên vẻ suy tư. Chỉ có Thanh Tà là thản nhiên mở miệng: Tôi có thể ký khế ước với anh, thậm chí tài nguyên tu luyện tôi cũng có thể tự mình tìm lấy. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, khi chúng ta đối lập với hoàng tộc thì anh đứng về phía ai? Sau khi tới cảnh giới tiểu tinh, khát cầu về tài nguyên tu luyện cũng trở nên ít đi. Bọn họ càng muốn có thứ có thể giúp họ lĩnh ngộ và nắm trong tay định luật của lực lượng gì đó. Mà dựa vào năng lực cá nhân của bọn họ mà nói, thì chuyện tìm kiếm tài năng để tu luyện cũng không phải gì quá khó. Trần Bình nghe thấy lời Thanh Tà nói, ánh mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Mục đích của mấy người không phải là muốn đối phó với chiến hoàng tộc lớn sao? Một khi đã như vậy thì hỏi vấn đề này có cần thiết không? Cho tới bây giờ, Trần Bình cũng không quá coi trọng chiến hoàng tộc lớn. Đối với anh mà nói thì có lẽ bây giờ chiến hoàng tộc lớn là sự tồn tại xa vời. Nhưng sẽ có một người, Trần Bình sẽ khiến cho chiến hoàng tộc lớn phải đuổi theo không kịp. Chẳng qua bây giờ chỉ là bàn đạp của anh thôi. Cho dù là hoàng tộc Bạch Trạch và Thao Thiết, chỉ cần họ cố ý nhắm vào thì tất nhiên Trần Bình sẽ ra tay với bọn họ. Đám người Thanh Tà nghe thấy lời nói của Trần Bình, trong lòng khẽ động, trên mặt xuất hiện ý cười thản nhiên. Có những lời này của Trần Bình, bọn họ không còn cái gì phải bận tâm nữa. Trần Hiền cũng từ từ mở miệng: Trần Bình, có chút việc tôi không biết cậu có biết hay không. Trần Bình nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Trần Hiền. Tài nguyên của người tu luyện trên cửu tinh ít hơn tu luyện bình thường, nhưng mà có một loại tu luyện tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa thứ đó có thể cải thiện một chút về định luật. Thứ đó vô cùng hữu dụng với chúng ta, tên là Vạn Đạo Thạch. Cũng bởi thế mà vật này đã bị độc quyền, 90% số lượng đều nằm trong tay chiến hoàng tộc lớn và cổ thiên đình, 10% còn lại cũng bị các thế lực lớn trên đại lục chia nhau, rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Thứ này đối với chúng ta thì không phải thứ cần thiết, nhưng cũng phải tranh đoạt về. Anh có thể dẫn nhóm chúng ta đi đoạt phân phối Vạn Đạo Thạch không? Ánh mắt Trần Hiền bình tĩnh nhìn Trần Bình, biết sự tồn tại của thứ này chỉ có chiến hoàng tộc lớn, cổ thiên đình và một ít thế lực lớn mà thôi. Sao mà anh ta biết được? Cũng là do anh ta từng là hoàng tử của một thế lực lớn. nếu không thì anh ta cũng chưa từng tiếp xúc qua. Bên kia, ánh mắt Quân Vũ và Âu Dương Nguyệt, Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Trần Hiền quái dị không thôi. Anh có biết anh đang nói gì không? Âu Dương Nguyệt nhịn không được mở miệng. Tranh đoạt vạn đạo thạch, lực lượng mà cái thể lực phải ra hoàn toàn là người mạnh nhất trong tộc của bọn họ. Những người như chúng ta sao có thể tranh với bọn họ? Thế chẳng khác nào đi chịu chết sao? Trần Hiền cũng chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói. Vạn đạo thạch, một năm phân phối một lần, mỗi một lần phân phối đều là được phân theo hình thức đối đầu giữa các người các tộc khác nhau phái tới. Lúc trước thì như lời cô nói, đều là người mạnh nhất trong tộc, nhưng năm nay thì khác, bởi vì chúng ta sống lại. Âu Dương Nguyệt nghe thế thì nhất thời giật cả mình. Ý của Trần Hiền cô ta hiểu được, tranh đoạt vạn đạo thạch năm nay là bị những đứa con trời sống lại như bọn họ đến tranh đoạt. Âu Dương Nguyệt im lặng, nếu thật sự như vậy, bọn họ có thể thử xem sao. Cùng lúc đó, Trần Hiền lên tiếng. Với lại, hình như quy tắc tranh đoạt vạn đạo thạch cũng thay đổi. Nếu chúng ta có được một ít về chia, thì sẽ là một lợi thế rất lớn đối với chúng ta. Trần Bình, cậu dám đấu cùng chiến hoàng tộc lớn và cổ thiên đình không? Trần Hiền bình tĩnh nhìn Trần Bình, ánh mắt không hề dao động, nhìn không ra cảm xúc thật sự bên trong. Thanh Tà cũng hiểu suy nghĩ của Trần Hiền, thăm dò. Bên kia, trên mặt Trần Bình cũng lộ rõ vẻ đăm chiêu. Vạn đạo thạch này, anh thật sự cũng không biết nó là cái gì. Nghĩ đến đây, Trần Bình liền đem ý thức của anh chìm trong thông thiên tháp, dừng ở bên trong chim đại bàng. Anh Bàng, anh có biết vạn đạo thạch là thứ gì không? Tuy trước đây Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết cũng không được xem là thế lực nhỏ, nhưng không phải là thế lực lớn. Thứ này bọn họ cũng không hiểu rõ ràng. Chim đại bàng vốn đang nhắm nghiền mắt, lại nghe hỏi như thế, liền mở mắt, nhìn về phía Trần Bình, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc. Cậu hỏi thứ đó để làm gì? Trong phút chốc, Trần Bình kể chuyện đã xảy ra bên ngoài cho chim đại bàng nghe. Chim đại bàng có chút đăm chiêu gật đầu, lúc này mới giải thích cho Trần Bình. Thứ gọi là vạn đạo thạch chính là loại đá có thể tăng cường nhận thức của con người về các định luật. Hơn nữa, thứ này vô cùng thần kỳ, ở mỗi giai đoạn sinh ra đá thì điều ẩn chứa trong đá đều khác nhau. Có thể trước đây, bên trong vạn đạo thạch chứa đựng định luật ngũ hành cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Giai đoạn khác lại chứa lửa Phật, phích lịch hỏa hay là các định luật khác. Loại hiếm thấy nhất là vạn đạo thạch ẩn chứa định luật thời gian. Chẳng qua vạn đạo thạch ẩn chứa định luật thời gian, sau vô số năm tháng, chim đại bàng chỉ nhìn thấy một lần. Nhờ có chim đại bàng giải thích, Trần Bình nhất thời hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt anh lộ ra một tia hưng phấn. Hiện tại anh chỉ có định luật lực lượng của 5 loại, cộng với 2 loại ấn ký mà Bạch Trạch mang lại cũng chỉ có 7 loại. Hơn nữa, nó còn có lực lượng của 2 nguyên tố kim và thổ chưa tiến hóa thành định luật. Âu Dương Nguyệt nói với Trần Bình, định luật của sinh mệnh thuộc về định luật hệ mộc. Nếu Trần Bình có thể lĩnh hội được định luật sinh mệnh, sau đó lĩnh hội 2 định luật hệ vàng và đất, thì rất có khả năng sẽ hình thành định luật ngũ hành. Định luật ngũ hành có uy lực rất lớn, tuyệt đối không thua kém gì định luật thời gian. Vẫn có một ít người lĩnh hội được định luật ngũ hành. Hơn nữa, mỗi người dường như đều rất vô song, rất ít ai bị trấn áp. Ngay cả trong thời đại hoàng kim này, vẫn có một người nắm giữ trong tay định luật ngũ hành. Hơn nữa, ông ta còn là người đứng đầu trong nhóm Ngụy Thánh. 4 loại định luật cực mạnh đó là thời gian, không gian, ánh sáng và bóng tối. Mà tổ hợp mạnh nhất chính là thời gian và không gian, ánh sáng và bóng tối, ngũ hành. Định luật thời gian khó lĩnh hội, từ xưa đến nay cũng chỉ có 2 người mà thôi. Hơn nữa, 2 người kia đã qua đời từ lâu. Có nhiều người hiểu được định luật không gian, tuy hiểu được định luật không gian, nhưng để hiểu sang định luật thời gian cũng là việc làm rất khó khăn. Giống như bóng tối và ánh sáng, khó có thể tồn tại cùng nhau. Tuy độ khó của việc hiểu được định luật ngũ hành là thấp nhất, nhưng cũng chỉ là tương đối hơn 2 cái còn lại. Bản thân độ khó của nó cũng giống như hiểu được định luật thời gian. Chẳng qua định luật ngũ hành là tổ hợp của các định luật cơ bản. Hiện tại, đối với Trần Bình mà nói, định luật hệ thổ quả thật không quá khó khăn, bởi vì trong thành Bắc Đầu vẫn còn một khu vực cấm của định luật hệ thổ, hẳn là có thể giúp anh hiểu được định luật hệ thổ, nhưng định luật hệ kim cũng khó có thể lĩnh hội. Nếu có thể nhờ vào vạn đạo thạch lĩnh hội định luật hệ kim, định luật ngũ hành kia chắc là có thể thành công. Trần Bình nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, Trần Bình trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Chim Đại Bàng, cười nói. Cảm ơn anh Bàng, tôi ra ngoài trước đây. Chim Đại Bàng gật đầu, nhắm hai mắt lại lần nữa, cũng không nói gì với Trần Bình. Thời gian Trần Bình trao đổi với Chim Đại Bàng cũng chỉ có một cái chớp mắt. Sau khi ý thức Trần Bình trở về, liền cười nhạt, nói. Nếu cậu có ý định thử xem tôi có dám phát triển dưới mắt của chiến hoàng tộc lớn rồi cùng bọn họ tranh đoạt, thì tôi cảm thấy cậu có thể quên ngay đi. Trần Hiên nghe Trần Bình nói, trong lòng hơi trầm xuống, nghĩ Trần Bình muốn cự tuyệt. Biểu cảm của mấy người xung quanh cũng thả lỏng, xem ra đối với bọn họ thì an toàn của Trần Bình mới là quan trọng nhất. Nhưng Trần Bình nói câu tiếp theo lại làm cho biểu cảm của mấy người đó thay đổi. Nhưng mà nếu vạn đạo thạch này hữu dụng với chúng ta, thì chuyện thế thực của chúng ta cũng không giấu được, vậy không bằng trực tiếp lộ diện ra. Lúc này đây là thứ cần tranh đoạt, tôi đã quyết định rồi. Ánh mắt Trần Hiên đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Trần Bình tràn đầy tán thưởng. Trần Bình nói không sai, thế lực của bọn họ không thể giấu được. Ở đây có nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ có người đem chuyện ở đây đồn ra ngoài. Hơn nữa, không thể nào giấu được chuyện Thượng Quang Tuyết và Âu Dương Nguyệt rời khỏi hoàng tộc. Nếu không giấu được thì cứ quang minh chính đại lộ diện, để cho mọi người biết có một tổ chức như bắt đầu. Nghĩ đến đây, Trần Hiên cười, chủ động từng bước đi lên phía trước, mở miệng nói. Trần Hiên nguyện ý nghe theo lệnh của thành chủ. Trần Hiên nói xong, các ngụy thánh phía sau anh ta liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng bước lên phía trước, mà chỉ có một ngụy thánh ánh mắt lộ vẻ chế giễu, mở miệng ra như định nói gì đó. Trần Bình đến phía trước anh ta và nói. Trần Hiên, cậu đã nguyện ý nghe theo tôi. Trước tiên giết chết người không muốn nghe theo tôi đi. Nếu tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi lúc tôi và Âu Dương Nguyệt đánh nhau, hắn là người vô cùng vui mừng. Người như thế, để ở bên cạnh cũng không dùng được gì. Đồng tử người nọ co rút lại, vội vàng nói. Tôi cũng không nói là không nghe theo quy tắc, tôi chỉ muốn hỏi thành chủ một vấn đề mà thôi. Nhưng Trần Bình lại không chú ý tới ông ta. Trần Hiên không do dự, nói. Tuân lệnh thành chủ. Sau đó, Trần Hiên bay về phía người đàn ông đó, mấy ngụy thành phía sau cũng lao lên, đây xem như vứt bỏ công trạng. Tại sảnh nghị sự của hoàng tộc Bạch Hổ, giờ phút này gia chủ nhà Âu Dương đang thì thầm với các trưởng lão, nhưng có vài bóng người cũng chậm rãi đi vào bên trong sảnh, trong mắt mấy người đều tràn ngập vẻ lạnh lùng như băng, còn có một tia châm chọc. Gia chủ nhà Âu Dương nhất thời ngừng nói, hơi nhăn mày nhìn mấy người kia. Mấy người các cậu đến đại điện làm gì? Nếu là con trời thì nên ở chỗ của mình tập trung tu luyện. Sau khi gia chủ Âu Dương cất tiếng nói, toàn bộ phòng khách nhất thời rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía kia mấy tên thiên kiêu này, như đang nhìn sinh vật kỳ lạ. Mấy thiên kiêu này ngẩng đầu lên, người cầm đầu chính là Âu Dương Giác. Âu Dương Giác cười thản nhiên, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy châm chọc. Một giây sau, Âu Dương Giác lại cười nhạt. Hội nghị của gia tộc Âu Dương, chúng tôi không thể tham gia sao? Gia chủ Âu Dương nghe thấy vậy, hơi nhíu mày, bọn họ thật sự có tư cách tham gia hội nghị gia tộc. Gia chủ Âu Dương suy nghĩ, lãnh đạm nói. Các người có tư cách tham gia, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ đang thương lượng chút chuyện nhỏ, không nhọc các người phí tâm. Tuy nói như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy ngay cả chút chuyện nhỏ ông cũng không xử lý xong. Âu Dương Giác đột nhiên lạnh giọng, xoẹt một cái, hai mắt lạnh căm căm. Trong đại điện, mọi người lập tức xôn xao, không ai tưởng tượng nổi, còn có người tức giận, mở miệng. Âu Dương Giác, đây là đại điện, không phải chỗ cậu có thể dương oai. Gia chủ giải quyết thế nào, có liên quan gì đến cậu chứ? Đúng vậy, Âu Dương Giác, nếu các người cảm thấy khó chịu, các người có thể rút khỏi hoàng tộc Bạch Hổ, không ai ngăn cản đâu, đừng ở đây gây chuyện. Có một số người bị phong ấn lâu, không biết trời cao đất dày, gia chủ là người các người có thể chỉ trích sao? Âu Dương Giác nhìn mấy người đang nói, sự lạnh lẽo trong mắt càng đậm. Cũng có nhiều người chưa mở miệng, nhìn gia chủ Âu Dương một cái rồi cúi đầu, trong mắt đầy sự phức tạp, khó hiểu. Đúng lúc đó, bỗng vang lên tiếng cười khẽ, là người đứng sau lưng Âu Dương Giác. Âu Dương Phong, cảnh giới ngụy thánh tầng 7, thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù trong gia tộc Âu Dương, cũng có thể coi là người đứng nhất đứng nhì. Không ngờ ông lại là người không coi não. Rất nhiều người trung thành với ông. Sao thế? Đều là liên minh lợi ích hả? Gia chủ ông làm việc không được, nhưng ngược lại lung lạc lòng người lại giỏi nha. Chúng tôi cũng lười thừa nước đục thả câu. Hôm nay ông thoái vị cho người tài, yên ổn làm trưởng lão. Sau này chớ nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Nếu không... Âu Dương Phong cười nhạt. Mọi người xung quanh trong nháy mắt hiểu được ý của Âu Dương Phong. Nếu như hôm nay gia chủ Âu Dương không thoái vị, vậy mấy người họ rất có thể sẽ trực tiếp giết chết ông ta. Đại trưởng lão nghe Âu Dương Phong nói vậy, cười khẩy. Chỉ dựa vào mấy người các người mà cũng muốn giết gia chủ, các người quá đề cao bản thân rồi. Không ngờ sau khi Âu Dương Giác nghe vậy, khóe miệng lại hơi nhếch lên, chợt giơ hai tay nhẹ nhàng vỗ. Xem ra vẫn phải để mấy người xuất hiện rồi. Tiếng nói vừa cất lên, bỗng nhiên xuất hiện mấy thân thể cao lớn từ ngoài cửa vào, là sáu bạch hổ. Còn người gia chủ Âu Dương bỗng nhiên co lại, nhìn về phía bạch hổ đứng đầu, khóe miệng không nhịn được co quắp, sắc mặt trở nên khó coi. Bạch Thiên Ngọc, chẳng lẽ cậu muốn xen vào chuyện của gia tộc Âu Dương chúng tôi? Bạch Thiên Ngọc chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Bạch Thị. Sau khi nghe gia chủ Âu Dương nói vậy, Bạch Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn gia chủ Âu Dương một cái. Thật ra tôi không muốn xen vào, nhưng không ngăn được mấy thằng nhóc này tham dự vào. Ông cũng biết đấy, tộc Bạch Thị chúng tôi coi trọng huyết mạch. Huyết mạch của mấy tên nhóc này lại mạnh hơn tôi. Tôi không thể không giúp chúng. Tôi không muốn ra tay với ông, cho nên ông lui xuống đi. Sắc mặt gia chủ Âu Dương lập tức trở nên càng khó coi. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Mấy vị thiên kiêu đó bắt tay với tộc Bạch Thị trở mặt với ông ta. Gia chủ Âu Dương không nhịn được, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Âu Dương Giác. Ông ta biết chuyện lần này muốn giải quyết, nhất định xử lý đám người Âu Dương Giác trước. Âu Dương Giác, tôi tự nhận sau khi các người bình phục, tôi chưa tạ lỗi với các người. Hơn nữa, vấn đề tài nguyên cũng không bắt các người chịu thiệt gì. Hành động hôm nay của mấy người có phải có chút quá đáng không? Âu Dương Giác nhìn gia chủ Âu Dương, sự khinh thường trong mắt càng đậm. Quả thực, theo lý mà nói, hôm nay chúng tôi không nên làm vậy. Nhưng hình như các người đã quên mất một chuyện. Ánh mắt Âu Dương Giác đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chúng tôi cũng là người của Hoàng tộc Bạch Hổ. Hôm nay, Hoàng tộc Bạch Hổ ở trong tay của các người trở thành hình dáng gì? Còn cần tôi phải nói sao? Một hậu kỳ kiều tinh nhỏ bé đã có thể biến các người thành bộ dạng này. Hơn nữa còn bị người ta nắm lấy nhược điểm lớn. Nếu ông không lui xuống, Hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên sẽ phải nghênh đón một trận dung chuyển lớn. Ông cũng có thể hiểu thành, vì tài nguyên tu luyện, chúng tôi không muốn cho ông tiếp tục cầm quyền nữa. Một khi Hoàng tộc Bạch Hổ hỗn loạn, phải yếu chắc chắn bị trấn áp. Trong tay Trần Bình có nhược điểm của Hoàng tộc Bạch Hổ là chuyện của Âu Dương Hiểu Hiểu và Âu Dương Khắc. 3 tháng trước, chuyện của họ đã truyền ra ngoài. Bây giờ, lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ đã bắt đầu hỗn loạn. Không ít người âm thầm bắt đầu ra tay. Một khi Hoàng tộc Bạch Hổ lại xảy ra chuyện hơi lớn một chút, rất có thể trở thành mồi dẫn hỏa, để toàn bộ địa vị Hoàng tộc Bạch Hổ vào nguy cơ. Dù Hoàng tộc Bạch Hổ có thể thống ngự lãnh địa, nhưng tuyệt đối không ngăn nổi nhiều thế lực liên hiệp với nhau lật đổ, trừ khi bọn họ tìm được hoàng tộc khác hỗ trợ. Nhưng nếu đã vậy, tất nhiên họ phải bỏ ra cái giá không ít. Đối với Hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ mà nói, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất, cũng là sự sỉ nhục lớn nhất. Nếu như bây giờ gia chủ Âu Dương thoái vị, kết quả sẽ không như vậy. Gia chủ Âu Dương nghe thấy Âu Dương Giác nói vậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên băng lạnh. Xem ra, hôm nay kiểu gì cũng phải để tôi xuống đài, phải không? Âu Dương Giác không chút do dự, gật đầu một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ngoài cửa có một giọng nói giả nùa vang lên. Mấy năm này, dù là việc nhỏ nhất, tôi cũng quan sát, mặc dù không có thành tựu gì quá lớn, nhưng ít ra cũng giữ được Hoàng tộc Bạch Hổ, không gây ra bất cứ chuyện gì có hại. Mấy người tài cao các người muốn cho gia tộc hưng thịnh, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ lại làm ra mấy chuyện này, các người có đặt ông lão này trong lòng không? Mọi người nghe vậy, rối rít truyền tầm mắt. Người tới bất ngờ là vị thánh nhân duy nhất của Hoàng tộc Bạch Hổ, Âu Dương Kiến Mộc. Mấy người Âu Dương Giác nghe vậy, xoay người nhìn về phía Âu Dương Kiến Mộc, sau đó cúi đầu xuống thì lễ. Bái kiến thánh nhân. Đối mặt với thánh nhân, bọn họ không dám kiêu ngạo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 498 của bộ truyện